Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 154, rung động 2. Góc truyện audio.com. Lúc này một đạo âm thanh truyền đến, một cái khoảng 50-60 ăn mặc bác sĩ áo khoác trắng đi tới, phía sau còn đi theo mấy cái thân ảnh. Viện trưởng, nhìn xem mới xuất hiện người, Lưu bác sĩ cung kính nói. Yuriko giám đốc, chúng ta bệnh viện hy vọng có thể cùng công ty ngươi hợp tác. Xin hãy chấp nhận chúng ta đề nghị, chúng ta sẽ ra hết sức giúp đỡ các vị trong các nghiên cứu hạng mục. Viện trưởng nói, công ty tương lai mặc dù chỉ là mới thành lập, nhưng đã cho thấy được to lớn thành quả, đối với y học phương diện phát triển có rất lớn tiềm năng. Cùng công ty hợp tác là điều tất nhiên, bây giờ ngay cả thân thể một bộ phận đã mất đi cũng có thể phục hồi. Như vậy sau này sẽ có ra sao thành quả đây? Đến lúc đó nói bệnh ung thư chữa trị được bọn hắn cũng tin tưởng. Chúng ta công ty rất hân hạnh cùng bệnh viện các vị hợp tác. Yuriko gật đầu cười nói. Sau đó cùng viện trưởng nói chuyện một hồi. Yuriko liền rời đi, chỉ là nàng vừa mới đi ra ngoài liền bị một đám người cho vây quanh. Vô số đèn flash âm thanh vang lên, những người này đều là ký giả. Từ lúc tin tức trong bệnh viện truyền ra cũng đã có hơn một giờ. Truyền thông bên kia rất nhanh liền nhận được tin tức. Yuriko tiểu thư, nghe nói công ty các ngươi đã nghiên cứu ra được có thể khôi phục lại thân thể một bộ phận đã mất. Có phải hay không là sự thật? Yuriko tiểu thư, ta là New Tam đài truyền hình phóng viên. Đến đây là kiểm tra thực hư mọi việc. Xin Yuriko tiểu thư giải đáp thắc mắc. Yuriko tiểu thư, ta, đối với những cái này ký giả câu hỏi, Yuriko trên gương mặt vẫn duy trì nhàn nhạt mịn cười. Các vị, ngày mai công ty chúng ta sẽ tổ chức một buổi họp báo. Đến lúc đó ta sẽ trả lời các vị đặt ra câu hỏi. Bất quá ta có thể ở nơi này xác nhận với các vị. Công ty chúng ta thật sự chế tạo ra tái sinh huyết thanh. Đồng thời cũng đã thành công thử nghiệm trên người. Đối tượng lúc này đang ở trong bệnh viện, các vị có thể đi điều tra thực hư. Nói xong Yuriko liền bước lên xe rời đi, chỉ để lại một đám trong lòng gấp rút ký giả. Có mấy cái ký giả nhanh chân lẹ tay, chạy vào trong bệnh viện lấy tin. Đúng như dự đoán, tin tức này khiến cho toàn bộ đế đô chấn động. Yuriko biết trước chuyện này nên trước đó đã cho người đem toàn bộ quá trình quay lại thành video sau đó tung lên Internet. Nhất thời trên Internet liền bạo, thiệt hay giả, mất đi cánh tay còn có thể khôi phục, nhất định là giả đi. Trên đời này làm sao có thể tồn tại dạng này huyết thanh? Phía trên không nên nói lung tung, ta lúc đó nhưng là ở hiện trường đây. Chính mắt ta thấy rõ ràng, trong video đối tượng là ta người quen biết, hắn trước đây gặp phải tai nạn cho nên bị mất đi tay phải. Ngoài ta ra còn có rất nhiều người biết. Không tin các ngươi cứ thử đi điều tra. Vậy mà là thật, như vậy sau này sẽ không còn tàn tật nữa à. SB Google Windows, SB Google Post, công ty chế tạo ra loại huyết thanh này tên gì? Phía trên có ai biết hay không? Công ty phát triển khoa học kỹ thuật y học tương lai. Cái tên nói lên tất cả, là nhân loại tương lai. Tán đồng, nghe nói tương lai công ty đang nghiên cứu bệnh ung thư. Nói không chừng sau này sẽ chữa được bệnh ung thư cũng không biết chừng. Cái này video đã được chứng thực, để cho những người quan sát rung động không thôi. Nhân loại có thể nói là bước sang một bước tiến hóa mới. Mà bọn hắn là những người chứng kiến sự kiện trọng đại này. Tại trường học Tô Tiểu Nguyệt nhìn xem trên mạng tin tức. Thần sắc hiện lên một tia rung động, mặc dù biết hôm nay sẽ có công ty tin tức. Nhưng tin tức này cũng quá lớn rồi đi, bất quá nghĩ đến Rosen thần bí, Tô Tiểu Nguyệt liền cảm thấy rất bình thường. Trong thời gian ngắn, video này không chỉ là tại S quốc phát ra, mà còn phát ra các nước khác, nhất thời rất nhiều người đều trở nên điên cuồng, nhất là những người bị cụt tay cụt chân dạng này người. Trong mắt thấy được hy vọng, vô số loại người từ các nơi trên thế giới đi vào bên trong S quốc. S quốc cao tầng người cũng làm ra phản ứng, ngay lập tức cho người tìm đến tương lai công ty, nắm giữ dạng này kỹ thuật công ty, cần phải thật tốt nắm vào trong tay. đây chính là có thể giúp cho quốc gia đi lên một bước lớn, thậm chí là dẫn trước những quốc gia khác trong lĩnh vực y học. Đúng như Yuriko nói như thế, hợp tác cùng chính phủ là thu được nhiều lợi ích nhất, cũng giảm đi được không ít phiền phức. Cho dù có nhiều người ủng hộ, Yuriko năng lực tốt, nhưng dù sao cũng chỉ là một cái mới thành lập công ty. Vừa mới thành lập công ty lại có được lớn như vậy thành tựu cùng kỹ thuật, không khiến người đỏ mắt là không thể nào. Cho nên hợp tác với chính phủ là tốt nhất phương pháp. Rosen thành lập công ty cũng là vì kiếm tiền cùng quyền lực. Địa vị, cùng ai hợp tác cũng là có thể. Lúc này tại Rosen trong biệt thự, vừa mới cùng Yuko mây mưa xong, Rosen liền nhận được Yuriko điện thoại. Ta minh bạch, ngươi làm rất tốt, Yuriko, chính phủ bên kia cũng đối với công ty của hắn rất coi trọng. Nhất là khi biết bọn hắn tại nghiên cứu bệnh ung thư đã có thành quả càng thêm điên cuồng. Đồng thời đầu tư vào một bút lớn tài chính, có chính phủ bên kia ủng hộ, lại thêm trong tay Rosen nắm lấy khoa học kỹ thuật, trong thời gian ngắn liền có thể trở thành một cái nhất lưu công ty. Nếu thuận lợi thì trong mấy năm sẽ trở thành một cái tập đoàn lớn. Ngươi muốn tiếp tục làm sau màn lão bản nữa à, nằm bên cạnh Rosen. Yuko cười nói, làm sao có thể, chính phủ người cũng không phải ăn chay. Bọn hắn rất nhanh sẽ phát hiện ta cùng Yuriko quan hệ. Rosen lắc đầu nói, hai người đều sống chung một nhà. Giống như Yuriko dạng này nhân vật quan trọng sẽ được chính phủ mật thiết bảo vệ. Hai người quan hệ sớm muộn cũng bị phát hiện. Cách chương.